Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016. Chương 1016. Cục trong cục. 1. Năm ngoái, nàng bởi vì Hàn Nhất Tiếu sự tình, đi tìm Trương Đặc Trợ hỏi thăm qua một ít chuyện. Trương Đặc Trợ cùng với nàng trò chuyện lên Hàn Nhất Tiếu lúc, nói một chút có quan hệ Hàn Kinh Luân cùng nhỏ tình sự tình. Trương Đặc Trợ nói, Hàn Nhất Tiếu không phải trời sinh câm điếc, là dây thanh không tổn hao gì. Tìm rất nhiều danh y đều không có chữa khỏi Hàn Nhất Tiếu không cách nào nói chuyện vấn đề này. Tại Hàn Nhất Tiếu 10 tuổi một năm kia, bị Hàn Kinh Luân kém chút chữa khỏi, nhưng là không đợi Hàn Nhất Tiếu triệt để tốt, Hàn Kinh Luân liền qua đời. Hạ Vãn An là lúc kia mới biết được Hàn Kinh Luân là bác sĩ, Tạ Lâm là theo chân hắn lớn lên, Hàn Kinh Luân còn có cái bạn gái, nhỏ hắn 8 tuổi, nhưng là Trương Đặc Trợ cũng không biết tên đầy đủ, chỉ biết là tất cả mọi người hô cái kia bạn gái nhỏ tình. Hàn Kinh Luân cùng nhỏ tình là sư đồ luyến. Hạ Vãn An sở dĩ biết nhỏ tình tình là Trần Tình Thiên Tinh, hay là bởi vì cái này dược hoàn, bởi vì Tạ Lâm đề cập với hắn, cái kia nghiên cứu không phải nghiên cứu của hắn, là Hàn Kinh Luân nghiên cứu. Trên thế giới này biết cái này nghiên cứu người chỉ có 2 cái. Một cái là hắn, còn có một cái là nhỏ tình. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An gặp Trần Tình Thiên giữ im lặng, lại mở miệng, Hàn Kinh Luân chết bởi cứu viện hoạt động. Kỳ thật đây chẳng qua là lừa qua mọi người lý do thoái thác a. Chân chính hại chết hắn là ngươi đi. Trần Tình Thiên biểu lộ trở nên có chút ngưng trệ, bất quá rất nhanh, nàng liền hoàn hồn. Hạ Tổng, cố sự giảng được thật là đặc sắc nha. Chỉ tiếc, ta còn là cảm thấy ngươi là nói bậy nói bạ. Hạ Vãn An không nhanh không chậm lên tiếng. Thật sao? Quy, Trần Tình Thiên tay cầm tay lái, rõ ràng có chút cứng ngắc. Ta còn có chứng cứ chi ba, chính là trên người ngươi mùi nước hoa. Ta hôm nay tới gặp Quy lúc, cố ý phun ra nước hoa. Cái kia nước hoa lưu hương thời gian thật lâu, mà trên người ngươi liền có cái kia mùi nước hoa. Ta tại trong rừng cây chạy trốn thời điểm, cố ý trốn vào qua một cái động vật ổ, cho nên mùi nước hoa sớm đã bị trên thân động vật khí tức che đậy kín. Ngươi không có, mà trên người của ngươi có cái này mùi nước hoa. Tạ Lâm cùng Hà Triệt cùng đi đến, bọn hắn tới thời điểm, ngươi rút đi vũ trang, mở ra sớm nấp kỹ xe, hiện thân tại trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn, ngươi là tới tìm ta, nhờ vào đó lừa bịp qua bọn hắn, sau đó đem ta từ mí mắt của bọn hắn hạ mang đi. Đúng hay không? Ta sở dĩ sẽ hôn mê, kỳ thật cũng không phải là bị Hàn Chi Cẩn cái chết kích thích, mà là ngươi lúc đó đối ta giở trò gì a? Tựa như là ta hiện tại còn toàn thân bùn rùn bất lực. Dù sao ngươi là Hàn Kinh Luân học sinh, cái kia dạng y thuật thiên tài, chắc hẳn ngươi cũng không kém đi. Đặc sắc, thật đặc sắc, ta cảm giác giống như là nhìn một bản kích thích suy luận tiểu thuyết. Trần Tình Thiên một mặt chân thành tán dương lối ra, theo nàng tiếng nói kết thúc, xe ngừng lại, chỉ tiếc tinh thải đi nữa phân tích cũng sẽ không có người thứ ba nghe được. Hạ Tổng, không thể không nói, ngươi rất thông minh, thật rất thông minh, rất thông minh. Nói, Trần Tình Thiên giơ tay lên, hướng trên đầu dùng sức kéo một cái, đem tóc giả lôi xuống, theo trường quyền phát choàng tại sau đầu. Hạ Vãn An thấy được một trương rất tinh xảo rất đẹp mặt. Nguyên lai, Trương Đặc Trợ đã từng nói cho nàng biết cái kia nghe nói không sai. Hàn Kinh Luân bạn gái, thật rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Dù là hiện tại đã qua rất nhiều năm, so sánh lúc trước tuổi nhỏ Trần Tình Thiên, nàng bây giờ xem như đã kinh niên linh rất lớn, nhưng nàng vẫn là xứng với kinh diễm, hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay?